Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là Lập Tránh né ánh mắt tuyệt vọng của cô ta, có chút xấu hổ nói, em điên rồi. Anh ta nhìn ánh mắt đánh giá của mọi người xung quanh, cảm giác như có tảng đá lớn đè lên tim. Anh ta hít một hơi thật sâu, lớn tiếng nói, tôi dám thề với Chúa rằng tôi và cô Điền Tâm hoàn toàn trong sạch. Giữa chúng tôi không hề có một mối quan hệ không phù hợp nào cả. Anh ta tuyên thệ trước đám đông để chứng minh mình vô tội. Vương Tích Văn là người đầu tiên đứng lên đáp lại. Anh La Lập, em tin anh. La Lập mỉm cười cảm ơn với anh ta. Vương Tích Văn chán ghét nhìn Điền Tâm. Mời cô rời khỏi đây. Nơi này không hoan nghênh cô. Đến gây rối trong dịp thế này thật là kinh tởm. Điền Tâm thất hồn lạc phách được người đỡ đi. La Lập thầm thở phào nhẹ nhõm. Điền Đống Lương cũng thở phào. Lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Ôi, mang thai khi chưa kết hôn đã đủ thảm rồi. Không những bị cha ruột của đứa trẻ bỏ rơi, còn thảm hơn nữa là bị cha ruột dùng làm con tốt thí. Thật là bi kịch của đời người. Những lời này vừa nói ra, bầu không khí liền trở nên kỳ quái. Vương Tích Văn tức giận nói, Lạc Di, cô tới đây là muốn gây sự, ức hát, y, ế, bê người nhà họ Vương chúng tôi sao? Mời cô lập tức rời đi, người nhà họ Vương không bao giờ hoàn nghênh cô, sự việc khó khăn lắm mới được giải quyết. Tại sao cô lại tham gia vào cuộc vui? Đây rõ ràng là có ác ý nhằm vào nhà họ Vương. Vương Trung Nghị đứng trong bóng tối bước ra, sắc mặt đen như nước. Quyết định của nhà họ Vương vẫn chưa đến lượt mày. Vương Tích Văn có chút hủy khuất. Cha, là cô ta quá đáng. Đôi mắt của Vương Trung Nghị tối sầm, giống như thời tiết trước cơn bão. Lạc Di, tất cả có phải là sự thật không? Làm việc cùng nhau nhiều năm, ông ta tin tưởng Lạc Di hơn những người khác. Ông ta biết rất rõ bề ngoài Lạc Di có vẻ như nói toạc móng heo, nhưng thực chất cô là người rất biết cân nhắc và cư xử có chừng mực. Điều quan trọng nhất là tấm lòng của cô rất ngay thẳng và cô sẽ không vô cớ lừa dối người khác. Lạc Di có chút thông cảm cho ông ta. Bộ mặt thật của chàng rể tương lai mà ông ta dốc hết tâm huyết nuôi dưỡng còn đáng sợ hơn cả tưởng tượng. Tôi thấy cô Điền kê đơn thuốc progesterone ở bệnh viện, một loại thuốc an thai. Cô chỉ vào La Lập rồi lại chỉ vào Điền Tâm. Tôi cũng nhìn thấy hai người này ôm nhau trên đường vào đêm khuya. La Lập bối rối, sợ hãi đã buột miệng nói. Không phải đâu, cô nhìn sai rồi, là cô ấy đang quấy rầy tôi. Vừa nói ra những lời này, anh ta liền hối hận, muốn đánh chính mình một trận. Đây chẳng khác nào không đánh tự khai. Lạc Di chỉ nói gạt thôi. Cô cũng không chắc lắm. Cô không ngờ tới kết quả này. Cô nghiêm túc gật đầu. Ồ, thì ra là vậy. Cô ấy dùng sức ôm anh. Anh chỉ bị ép buộc. Mọi người nhìn cơ thể mảnh rẻ của Điền Tâm rồi lại nhìn La Lập cao lớn. Vẻ mặt không thể diễn tả được. Thiên Du, Vương Dục Hồng kêu lên một tiếng. Nhanh chóng đỡ lấy cô dâu đang lảo đảo. Vương Thiên Du hai mắt tối sầm, sắp phát điên. Bà ba Vương tới ôm lấy con gái, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Làm sao chuyện như thế này có thể xảy ra với con gái bà ta? Bà ta cảm thấy La Lập quá hoàn hảo. Cậu ta có ngoại hình đẹp, kiến thức tốt, tính tình tốt, đối xử với Thiên Du nhẹ nhàng và ân cần, chu đáo trong mọi việc, thú vị, nói nhiều và hiếu thảo, là con rể thích hợp nhất. Làm sao có thể có một người đàn ông hoàn hảo như vậy? Đến bây giờ mới nhận ra bên trong có độc. Sắc mặt Vương Trung Nghị tái nhợt, nhưng ánh mắt lại sáng đến kinh ngạc. Trong lòng cơn tức giận nổi lên, ông ta kìm nén cơn tức, lớn tiếng tuyên bố, hôn lễ này hủy bỏ, để mọi người đi một chuyến vô ích. Tôi thực sự xin lỗi, hôm khác sẽ đến nhà bồi tội, sau này từ từ tính sổ, nếu dám ức hát, y, Ế, P ông ta. Ông ta tuyệt đối sẽ không nương tay. Khách mời của nhà họ Vương đều là những người có địa vị. Họ cũng thông cảm với nhà họ Vương. Chuyện này thật quá đáng sợ. Bọn họ đều tỏ ra thấu hiểu. Nhà họ lo lắng nhảy dựng lên. Ông thông gia, hôn lễ không thể hủy bỏ được. Dù con trai tôi có làm sai điều gì, cũng hãy cho nó một cơ hội sửa sai. Cách chương.